rồi em cũng về để nhớ lại nắng mưa đồng quê. Thời gian đi kỷ niệm thì còn đó, bên cũ cây đa có người xưa vẫn chờ. Thương con đò dòng sông đã chứng minh một chuyện tình. Phần tư thế kỷ đôi đường ngăn cách đại dương, người đi đã buồn kẻ ở lại xót xa buồn hơn. Bài ca giao nhớ lòng ngày mình lớn, gáo nước mưa ngon chút tình quê dân. Hoa cao phùng ngoài sân đêm sáng trăng đẹp vô ngần. Sao hôm nay bóng dưng lòng nghẹn thôn thức rưng rưng, có gì đâu đã từ lâu xa rời thời yêu dấu. Chim nhớ rừng bay về, người nhớ mối tình quê, từng gốc rạ bờ đê. Mùa gặt lúa vừa xong, tháng mưa bắt cua đồng, rủ nhau tắm sông. Rồi em cũng về, vui buồn, nước mắt đoà. Rồi em cũng về bên lũy kè mái tranh đồng ấm. Tuổi thơ ngây mất rồi tìm chẳng thấy, nhớ phút chia tay khóc biệt ly chốn này. Xin đôi lời người xưa tha thứ nhau dù tội. Xa rời thời yêu dấu, chim nhớ rừng bay về, người nhớ mối tình quê, từng gốc rạ bờ đê. Mùa gặt lúa vừa xong, tháng mưa bắt cua đồng, rủ nhau tắm sông. Rồi em cũng về, nước mắt đoàn viên. Rồi em cũng về bên ly chè mái tranh đồng ấm. Tuổi thơ ngây mất rồi tìm chẳng thấy, nhớ phút chia tay khóc biệt ly chốn này. Xin đôi lời người xưa tha thứ. Em cũng về, rồi em cũng...